Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàn nguyên APP. Con đổi ngọn nguồn APP. Thực lực sao được khủng bố như thế dọa người. Lấy công lực của ta, thế mà bị hắn áp chế gắt gao ở đây. Năm đó Bạch Minh Ngọc là như thế nào cùng người này đánh nhau? Ông! Ngay tại hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một trận kình phong vọt tới. Đồng thời Vương Giã thanh âm ung dung mà tới, rốt cuộc là thượng sư. Giao thủ thời khắc còn dám phân tâm. Là cảm thấy ta trưởng lực quá yếu, hay là ngươi cảm thấy ngươi nhất định chống đỡ xuống tới? Nghe thấy lời ấy, Cược Tư Ba vừa chuyển động ý nghĩ. Ở nơi này điện quang hỏa thạch thời khắc, Vương Giã một trưởng dĩ nhiên đến tại trước mặt của hắn. Kỳ trưởng lực rào rạt không giảm chút nào. Trực tiếp khắc ở kỳ trên lồng ngực. Chỉ một tiếng vang trầm, Cược Tư Ba thân trên quần áo trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Trong miệng phun ra một chùm huyết vụ. Thân thể mãnh hướng phía sau bay rớt ra ngoài, trọng trọng ngã nện ở. Kỳ sắc mặt nhất thời trắng thêm vài phần. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, cả người cắn chặt hàm răng. Đồng thời trong lòng ám đạo, tại sao có thể như vậy? Ta bước vào tiên thiên bỉ ngạn dĩ nhiên nhiều năm, ta hẳn là hoàn toàn vượt qua tiên thiên mới đúng. Vì sao ở người này trước mặt, ta thế mà bị ổn áp một đầu? Hắn mạnh mẽ như vậy, năm đó làm sao biết bại vào Bạch Minh Ngọc tay? Siêu! Ngay tại Cực Tư Ba trong lòng rung động thời khắc. Vương Giã thân thể như ảnh vì hình, trong nháy mắt đến ở bên cạnh. Tốc độ kia cực nhanh. Căn bản không có định cho hắn cơ hội thở dốc. Thấy thế, Cược Tư Ba đành phải cắn răng kiên trì, xuất thủ phản kích. Nhưng là cùng Vương Giã trong đó vẫn có chênh lệch. Dù cho là phấn khởi phản kích, nhưng là cũng nhiều nhất cùng Vương Giã đấu ngang tay. Chút không chú ý, liền sẽ bị Vương Giã nắm lấy cơ hội kích thương. Liên tục oanh kích phía dưới. Dù hắn tiên thiên chi cảnh, lúc này cũng trọng trọng thở hổn hển. Như thế nào như vậy, như thế nào như vậy? Lúc này Cược Tư Ba cau mày, trong lòng tức giận hò hét, ta mưu đồ hồi lâu, chiếm hết cơ duyên. Thế mà không địch lại trước mắt người này. Lão thiên bất công, lão thiên bất công. Chẳng lẽ ta Mạc Bắc nhất tộc thật sự không cách nào trở lại Trung Nguyên? Đành phải dài lâu ở Mạc Bắc Hoang Nguyên. Nổ! Ngay tại Cược Tư Ba phẫn nộ thời khắc. Một tiếng vang trầm đột nhiên truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hắc Thiên Đế miệng phun máu tươi. Thân thể bị Bạch Minh Ngọc đánh bay ngược mà ra. Mà Bạch Minh Ngọc là một tay chắp sau lưng đứng ở trước mắt. Hắn nhìn trước mắt Hắc Thiên Đế, mở miệng nói, biệt vùng vẫy. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hôm nay trong tay của ta không có kiếm, cũng có thể giết ngươi. Im ngay. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, là thiên hạ chi chủ, nhất quốc chi quân. Là chính thống nhất thiên hạ đế vương. Người cái này dân đen, không có quyền cùng ta nói như thế. Nói ra hắn giãy giụa một lần nữa bỏ lên. Nhưng là hắn thụ thương quá nặng, thân thể khoảng cách run rẩy, thử mấy lần mới khó khăn lắm thành công. Như vậy thương thế. Nếu không phải Bạch Minh Ngọc trạch tâm nhân hậu, hắn đã mất mạng lâu ngày. Hống. Sau khi đứng dậy, Hắc Thiên Đế thân thể mãnh hiện ra chấn động. Ngay sau đó phía dưới phương long mạch trong nháy mắt cuồn cuộn ầm ĩ. Từng tia long khí tản mát mà ra, xâm nhập Hắc Thiên Đế trong thân thể. Để cho thương thế của hắn thế mà nhanh chóng phục hồi như cũ lên. Nhìn đến đây, Cược Tư Ba trong lòng khẽ động. Cái này long mạch lại còn giống như công hiệu này. Ý niệm tới đây trong lòng hắn khẽ động, một cái ý nghĩ trong nháy mắt xông lên đầu. Nếu như là đem long mạch ra chỉ bản thân, trước mắt Vương Giã tất nhiên không phải mình đối thủ. Nghĩ tới đây hắn không nói lời gì, oanh ra một trường. Nổ. Nhất thời ở giữa nắm giữ làm cuồng long, bay thẳng Vương Giã đi. Cho trẻ con. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, ngươi là bị đánh mộng, thần trí không rõ. Nói ra Vương Giã tay áo chém ngang, kinh lực di tán. Nổ. Chỉ một thoáng kinh khí trừ khử, trưởng lực tấn tán. Nhưng chính là thừa dịp như vậy quan khiếu, Cược Tư Ba lật bàn tay một cái, nhất thời kết ấn. Trong nháy mắt. Hắc Thiên Đế thân thể cứng đờ, cả người hai mắt trở nên trống rỗng vô thần. Ngay sau đó hắn đại thủ một quyển. Một đạo long khí bị huy động quét sạch mà lên, kỳ thế đầu to lớn, nhìn qua lộ ra chấn động không gì sánh nổi. Chương 1999, nhập thể. Long khí quét sạch, bỗng nhiên đằng không. Hơi nóng cuồn cuộn giống như thủy triều di mở tứ tán. Nháy mắt, nguyên bản âm lãnh ảm đạm địa cung bị kỳ hào quang bao phủ trong đó. Bộ dáng quả nhiên là kim bích huy hoàng, cực kỳ chấn động. Dương mắt nhìn lại cuối cùng như là thiên cung giống như. Ngay tại lúc này, nhìn thấy long khí đằng không trong nháy mắt, Bác Tư Ba nói thầm một tiếng. Hắn thân thể khẽ động bay lượn mà ra, hướng thẳng đến cái kia đằng không mà lên long mạch phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã cũng không chậm trễ. Bác Tư Ba ý đồ dĩ nhiên hết sức rõ ràng. Đối phương chính là muốn hấp thụ long khí, tăng cường công lực. Hắn lúc này, làm sao có thể bỏ mặc kỳ hấp thụ long mạch. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Bác Tư Ba trước mắt. Đồng thời mãnh hiện ra một chưởng quét ngang mà ra. Trực tiếp khắc ở Bác Tư Ba trước ngực. Nổ. Chưởng này khắc ở Bác Tư Ba lồng ngực trong nháy mắt, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó Bác Tư Ba thân thể trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành cuồn cuộn khí lãng, trừ khử tứ phương. Cái này một bóng người, thế mà không phải Bác Tư Ba chân thân. Nhất khí hóa tam thanh. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhướng mày, cắn răng nói, lại là cái này một chiêu. Nguyên lai Bác Tư Ba nhìn đúng bản thân hội ngăn cản hắn hấp thụ long khí. Cho nên mới sẽ dùng phương pháp này dẫn dụ tự mình ra tay. Cái này Bác Tư Ba rốt cuộc là tiền triều thượng sư. Cho dù là rơi vào hạ phong, còn có như vậy tính toán cùng tâm tư. Ý niệm tới đây, Vương Giã liền vội vàng xoay người nói, kẻ lỗ mãng. Trước công Hắc Thiên Đế, dẫn long phù bởi vì Hắc Thiên Đế máu tươi mà ra, cho nên cũng bởi vì được hắn khống chế. Mà lại Bác Tư Ba cũng là quyết định cao thủ. Lại ra tay tìm cơ hội ngăn cản dĩ nhiên không có ý nghĩa. Chẳng bằng trước công Hắc Thiên Đế, để cho bay lên long mạch hạ xuống đi mới là trọng điểm. Biết rõ, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lên tiếng. Lúc này hắn tiến lên trước một bước. Hắc bạch nhị khí âm dương luân chuyển, hóa thành đại nghịch chu tâm trưởng trong nháy mắt đánh vào Hắc Thiên Đế trên lồng ngực. Ầm, chỉ một tiếng vang trầm. Hắc Thiên Đế thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, té ngồi tại cái kia trên long ỷ. Cái kia bay lên long mạch trong nháy mắt lung lay, mắt thấy là phải một lần nữa rơi vào hơi co lại trong hồ huyền vũ. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười như điên trong nháy mắt truyền đến. Đồng thời Bác Tư Ba xuất hiện ở long mạch phía trên, mở miệng nói, đã quá muộn. Bát phương thuộc về hải, vạn lưu quy tông. Nói ra bàn tay hắn cầm nắm, hấp lực tỏa ra. Cái kia nguyên bản rơi xuống long mạch trong nháy mắt được hắn kình khí liên lụy, như cá voi hút nước giống như tiến vào Bác Tư Ba trong thân thể. Nổ! Long khí vào cơ thể trong nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một vòng đỏ rực như lửa khí lãng đi quét sạch mà lên. Hướng về tứ phương cuồn cuộn lan ra. Chỉ một thoáng, trong trẻo lạnh lùng địa cung trong nháy mắt giống như đặt mình vào trong biển lửa giống như. Lúc này lại nhìn Bác Tư Ba, quanh người hắn tiến lên chân khí như lửa di tán mà ra. Mới vừa rồi bị Vương Giã đả thương thân thể chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Không chỉ có như vậy, lúc này khí thức của hắn muốn so mới vừa rồi càng thêm tinh thuần dâng trào. Dương mắt nhìn lại giống như ma thần giống như. Đây là. Nhìn vào Bác Tư Ba biến hóa, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên, hơi thở thật là khủng bố. Người này công lực vốn liền thế gian ít có. Hôm nay lấy vạn lưu quy tông hấp thụ trong cái này long khí, thế mà cường hoành đến trình độ như vậy. Nhìn thấy Bác Tư Ba bộ dáng như thế, Vương Giã lông mày cũng hơi nhíu tới. Nhất thời dưới sự khinh thường, lại còn để cho đối phương đoạt được long khí. Ngay tại hai người suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bác Tư Ba bỗng nhiên mở mắt. Ông! Chỉ một thoáng, chân khí như lửa nghiêm nghị mà lên, quét sạch tứ phương. Ha ha ha ha! Đồng thời Bác Tư Ba phát ra liên tiếp cuồng vọng tiếng cười. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, hai người các ngươi trăm phương ngàn kế ngăn cản, cuối cùng còn không phải để cho ta đạt được ước muốn. Hôm nay long mạch ra thân, ta công lực đột một tăng mấy lần. Hôm nay ta mới là thiên hạ đệ nhất nhân. Nói ra Bác Tư Ba vận trưởng vung lên, cuồn cuộn kình khí giống như liệt hỏa giống như quét sạch mà lên. Trong nháy mắt hướng về Bạch Minh Ngọc đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, dẫn chỉ tay chống đỡ. Hai người trưởng lực vừa mới giao chiến. Hơi nóng cuồn cuộn dĩ nhiên lan ra tới Bạch Minh Ngọc lòng bàn tay, lăng lệ vô cùng. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc cau mày, vận trưởng chấn động. Nổ, chỉ một tiếng vang trầm. Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt bị đẩy lui mấy bước. Thật là lợi hại kinh lực. Lúc này Bạch Minh Ngọc cắn chặt hàm răng, mở miệng nói, người này tiện tay vung lên, thế mà thì có như công lực này. Hừ, nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bị bản thân đẩy lui, Bác Tư Ba lạnh rên một tiếng. Đã thấy kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, mãnh hiện ra nhất dẫn. Bang, nhất thời ở giữa. Hắc Thiên Đế trong tay bị đánh rất chảm long kiếm trong nháy mắt bay lên, trực tiếp tới ở trong tay Bác Tư Ba. Đã thấy hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vương Dã. Đồng thời, mở miệng nói, mới vừa rồi một trận chiến còn chưa đánh xong. Hôm nay ta Long Mạch gia thân cũng không khi dễ các ngươi. Hai người các ngươi cùng lên đi. Hôm nay giết các ngươi, Trung Nguyên Võ Lâm thuận dịp ở ta bàn tay trong đó. Lúc này Bác Tư Ba khí thức quanh người cuồn cuộn, nóng rực phi thường. Càng là hiển lộ rõ ràng ra vô tận cuồng ngạo chi ý. Hắn thấy, Long khí gia thân, hắn dĩ nhiên thiên hạ vô địch. Có đúng không? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, đã như vậy, ta ngược lại muốn trước nhìn một chút ngươi có hay không tư cách nói lời này. Nói ra Vương Dã bàn tay cầm nắm. Huyết sát như bộc thấy chủ trong nháy mắt trở lại trong tay của hắn. Nhất thời ở giữa huyết sát phía trên hồng mang nổi dậy, hào quang lưu chuyển. Rào rạt ma khí cùng thị huyết chi ý di tán mà ra. Này ma khí cùng khát máu cường thịnh, mà khiến bốn phía không khí cũng vì đó cứng lại. Không nói hết trầm thấp kiềm chế. Khá lắm. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động, mà đầu kia cùng ta giao thủ lúc đến cùng ép bao nhiêu thực lực. Siêu. Ngay tại Bạch Minh Ngọc suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Dã động. Đã thấy hắn huyết sát huy động, một kiếm ba chiêu. Nhất thời ở giữa giả dích kiếm khí tịch thiên quyển địa, toàn bộ đè xuống. Muốn đem Bác Tư Ba xé nát tại chỗ. Cường chiêu lâm môn, Bác Tư Ba lúc này trong lòng khẽ động. Hắn nắm chặt trong tay trảm long kiếm, âm thầm suy tư nói, cái này long khí vắt ngang cùng ta trong lồng ngực quay cuồng phù đằng, lần này vừa vặn nhờ vào đó hóa thành phát tiết. Vừa vặn ta rồi nhìn một chút. Long mạch ra thân về sau, ta thực lực đến cùng bao nhiêu. Tâm niệm đến đây, Bác Tư Ba cầm kiếm đón lấy. Trong nháy mắt đem Vương Dã giả dích kiếm khí ngăn tại trước người ba thước bên ngoài. Hừ, ba chiêu bị lui, Vương Dã lập tức biến chiêu. Đã thấy hắn thôi động nội lực, lấy khí ngự kiếm, hướng về Bác Tư Ba chạm mặt đánh tới. Bác Tư Ba thấy thế cũng không yếu thế. Trong tay hắn chảm long kiếm rời tay bay ra, lấy cuồn cuộn long khí thúc đẩy sinh trưởng hỏa kinh. Cùng Vương Dã cái này huyết sát giữa không trung đấu khó phân thắng bại. Vương Dã lấy khí ngự kiếm. Lấy đạt đến ngự kiếm như bay chi cảnh. Mà Bác Tư Ba long khí gia thân cũng không thua bao nhiêu, hai đạo thần binh tương bính phía dưới tiếng liệt kim thạch. Lớn như vậy địa cung bên trong tràn đầy hai người giao hợp lại thanh âm. Bốn phía tường thành cung điện lầu các. Cũng ở đây trong khi đánh nhau chết sống hóa thành đồi khư. Song kiếm giao hợp lại, ngự không mà chiến. Liên tiếp mấy chục hiệp không phân cao thấp. Binh, chỉ một tiếng vang giòn, hỏa hoa tứ tán. Hai đạo thần binh riêng phần mình bay trở về song phương trong tay. Nhất là Bác Tư Ba. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, lông mày thật sâu nhăn lại, làm sao có thể. Ta long khí gia thân chi hạ. Thế mà chỉ có thể cùng hắn đấu ngang tay. Chương 2000, vui vẻ hai đánh một. Chấn kinh phía dưới, Bác Tư Ba chiến ý càng tăng lên. Đã thấy hắn nghiêm khắc một tiếng, thân hóa gió lốc. Lấy cuồn cuộn sát ý hòa vào kiếm chiêu bên trong. Từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Dã mãnh hiện ra công tới. Chiêu này thế tới cấp kính. Vương Dã thấy thế huyết sát hoành chuyển. Lấy nhiếp hồn cửu thế hóa thành vô biên võng kiếm, vần quanh thân. Trong nháy mắt đem Bác Tư Ba đến chiêu toàn bộ ngăn lại. Lúc này Vương Dã kiếm chiêu hung lệ, khí thế phi phàm. Tỉ mỉ võng kiếm thủ vững như thành đồng vách sắt, làm cho Bác Tư Ba bứt ra mà lên. Đồng thời, hắn giận dữ hét, hỗn trướng. Ta đã đạt đến tiên thiên, lại long khí gia thân. Sao có thể chỉ cùng ngươi đấu ngang tay? Gầm thét trong đó hắn Trảm Long kiếm bỗng nhiên chém xuống, lực phát thiên quân. Hắn đem tất cả sức mạnh tập trung một điểm, hướng về Vương Dã đương đầu đánh xuống. Thấy vậy một màn, Vương Dã híp đôi mắt một cái, tung kiếm hất lên. Bang! Chỉ một tiếng vang giòn. Hai thanh thần binh giao hợp lại một chỗ, phát ra cực lớn giao minh thanh âm. Điện quang hỏa thạch phía dưới Vương Dã bỗng nhiên phát lực. Bang! Chỉ một thoáng văng lửa khắp nơi. Bác Tư Ba trong nháy mắt bị Vương Dã đẩy lui mấy bước. Đồng thời hắn dưới chân sinh lực ngừng xu hướng suy tàn, cả người đột nhiên một trận, kình lực đổ nát. Nổ! Chỉ một thoáng long khí tràn ngập, nóng kình đầy trời. Bác Tư Ba bất nộ không ăn vào tình hóa thành cuồn cuộn chiến ý, trong nháy mắt quét sạch mà ra. Thế mà Vương Dã lúc này lại không cho hắn cơ hội. Cả người xu thế thân phụ cận, ngay cả nắm giữ đếm phát, bay thẳng Bác Tư Ba ngay ngực mà đến. Ngây thơ! Nhìn thấy Vương Dã trưởng lực đánh tới, Bác Tư Ba mở miệng nói, Thánh Quân, thế công của ngươi ở ta long khí phía dưới, căn bản không chỗ che thân. Chỉ một thoáng Bác Tư Ba ngay cả nổ mấy trường. Trong nháy mắt cùng Vương Dã đối oanh một chỗ. Rầm rầm rầm. Chỉ liên tiếp phong lôi phun trào thanh âm, hai người trưởng lực nhấc lên đầy trời bụi đất, ẩn trời xanh che lấp mặt trời. Thấy vậy một màn, Bác Tư Ba nắm giữ hóa long hình bỗng nhiên quét sạch. Hóa thành một cái long đầu hướng về Vương Dã quét sạch mà ra, hướng về Vương Dã đương đầu đè xuống. Mà Vương Dã thấy thế mắt phun lạnh lẽo. Hắn huyết sát mạnh ra, không gì không phá. Trong nháy mắt cùng cái này long hình đánh vào cùng một chỗ, không chỉ có đâm rách cái này cuồn cuộn long hình kinh lực. Kỳ kiếm thế không giảm, dĩ nhiên hướng về hắn mặt đâm tới. Mà Bác Tư Ba long khí ra thân, ứng biến cũng là cực nhanh. Lúc này chỉ cảm thấy mặt đau xót. Trong nháy mắt kinh lực nuốt vào nhả ra, đem Vương Dã đâm tới huyết sát trong nháy mắt chấn khai. Nhưng dù là như vậy, ngực vẫn là xuất hiện một đạo nhìn mà đau lòng vết thương. Lúc này Vương Dã thế mà còn là ổn chiếm thượng phong. Ân, nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày, phát ra vẻ ngạc nhiên chi ý. Lúc này hắn đang phát hiện, Bác Tư Ba bộ ngực vết thương, lúc này chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thấy được chưa? Nhìn trước mắt Vương Dã, Bác Tư Ba mở miệng nói ra, long mạch trong người, ta tuổi thọ kéo dài, không tổn hao gì không bị thương. Hôm nay đánh xuống, người thua không nghi ngờ. Có đúng không? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, cái kia không ngại nhìn một chút. Hôm nay ai có thể sống mà đi ra cái này hiếu lăng? Không cần nhìn. Lúc này Bác Tư Ba ánh mắt trầm xuống, mở miệng nói, đi ra cái này hiếu lăng. Tất nhiên là ta. Nói ra hắn cầm kiếm đâm thẳng, hướng về Vương Dã mãnh hiện ra công tới. Kỳ kiếm thế rào rạt, rời núi lấp biển. Trong nháy mắt liền muốn đem Vương Dã thôn vệ trong đó, thấy vậy một màn, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn tay cầm huyết sát, mãnh hiện ra rung động. Một đạo huyết sắc kiếm khí đầy trời mà lên, trong nháy mắt cùng Bác Tư Ba rằng co tại một chỗ. Nhưng là, Bác Tư Ba dù có long khí ra thân thực lực mạnh mẽ. Nhưng Vương Dã được thiên thư kỳ ngộ, công lực sớm đã rung chuyển trời đất, vang dội cổ kim. Tương bính phía dưới, Bác Tư Ba dù có long khí ra thân, lúc này lại căn bản không chiếm được tiện lợi. Ngược lại có loại khắp nơi bị Vương Dã áp chế nửa thước cảm giác. Liền tựa như kiếm thế này giống như ngắn ngủi rằng co phía dưới, trong nháy mắt thuận dịp ầm vang mà tán. Kiếm thế tản ra, Bác Tư Ba trong lòng nhất thời chấn động. Hắn đang muốn trọng trấn cờ trống lại lần nữa ra tay. Nhưng mà chính vào lúc này, một thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, Bác Tư Ba. Ngươi có phải hay không quên một việc? Ngươi khiêu chiến, là hai chúng ta. Nghe được thanh âm này, Bác Tư Ba trong lòng giật mình. Một cái tên trong nháy mắt xông lên đầu. Bạch Minh Ngọc. Chấn kinh thời khắc bọn họ quay đầu, đã thấy Bạch Minh Ngọc dĩ nhiên lấn người mà lên, mãnh một trưởng hướng về ngực của hắn đánh tới. Một trường này xảo trá hết sức, cực kỳ bá đạo. Lại gặp Bác Tư Ba chú ý ở trước mắt Vương Dã, vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó dĩ nhiên bị cắt vào trung môn. Thấy vậy một màn, Bác Tư Ba trong lòng hoảng hốt. Hắn song trưởng một khung ngăn trở Bạch Minh Ngọc trưởng lực. Nhưng vào thời khắc này, lại một đường vang trầm. Nhìn chằm chằm vừa nhìn. Chỉ thấy Vương Dã trở lại quét ngang, mãnh một cước đánh vào hắn trên gương mặt. Chỉ một tiếng vang trầm. Bác Tư Ba thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này hắn đang muốn phát lực nhanh chóng thối lui. Nhưng là Bạch Minh Ngọc lại không cho hắn cơ hội, đã thấy hắn đè người quét ngang, thối pháp như đao. Hướng thẳng đến hắn hạ bàn công tới. Kỳ công thế cực nhanh. So với Vương Dã cũng không kém hơn bao nhiêu. Trong khoảnh khắc, Bác Tư Ba thân thể nhảy lên, tránh thoát Bạch Minh Ngọc như vậy quét ngang. Nhưng ngay tại hắn rơi xuống đất nháy mắt, hắn tay trái tay phải lại bị từ phía sau tóm chặt lấy. Quay đầu nhìn lại, chính là Vương Dã không khác. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến đây, Bác Tư Ba mở miệng nói ra. Đồng thời hắn kình lực thôi phát muốn tránh thoát Vương Dã. Nghe vậy, Vương Dã quỷ quyệt cười một tiếng, chính ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Được nghe tiếng này Bác Tư Ba bỗng nhiên quay đầu. Cái này vừa nhìn hắn lại sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn khi thấy Bạch Minh Ngọc giống như trong gió kình thảo đấu đá mà tới, mãnh hiện ra một cước chính nổ trên mặt của hắn. Chỉ một tiếng vang trầm. Bác Tư Ba trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù là như vậy, Bạch Minh Ngọc thế công chưa xong, đã thấy hắn một cước đá thôi thân thể một phen. Một cái nữa khôi tinh thích đấu chiêu thức nổ ở Bác Tư Ba phía dưới. Một cước này kình lực đại uyển như cổn lôi, kình lực dồi dào. Trong nháy mắt liền đem Bác Tư Ba thân thể cao cao đá lên. Đồng thời, Bác Tư Ba chỉ cảm thấy hai tay buông lỏng. Hắn mục quang vừa nhấc, đang phát hiện Vương Dã dĩ nhiên đến giữa không trung chờ hắn. Kỳ mãnh hiện ra một trưởng hướng về hắn đương đầu mà đến. Thấy một màn như vậy, Bác Tư Ba vội vàng đón đỡ. Nổ! Vương Dã một trưởng này bị hắn khó khăn lắm ngăn trở. Ngăn trở Vương Dã trưởng lực nháy mắt, Bạch Minh Ngọc đã tại hắn ngay phía trên. Lúc này mãnh hiện ra một trưởng rót ngược mà xuống. Hắc bạch nhị khí giống như núi lở, đấu đá mà xuống. Chính đánh vào ngực của Bác Tư Ba. Chỉ một trận huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên, Bác Tư Ba thân thể như giống như sao băng ầm vang rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc địa cung chấn động, bụi mù di tán. Mảng lớn đồi khư bên trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Siêu, siêu. Đồng thời, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc rơi vào một bên, nhìn vào bụi mù tràn ngập ra gật đầu một cái. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Lúc này khóe miệng của hắn nâng lên, mở miệng nói ra có ý tứ. Vui vẻ hai đánh một quả nhiên vui vẻ. Lúc này mới thể nghiệm qua một lần, ta liền không muốn lại đánh đơn độc. Nói nhảm. Lúc này Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói có thể quần đấu ai còn đơn đấu a. Nếu như Trần Hạt Tử cũng ở đây mà nói. Tăng thêm vọng khí thuật, lần này thằng tiểu tử này có thể trả tay cũng là đối với hắn hạ thủ lưu tình. Chương 2001, Trần Hạt Tử. Nghe thấy lời ấy, Bạch Minh Ngọc khóe miệng nâng lên. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì? Nổ! Đột nhiên một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó kình khí nổ tung, loạn thạch bắn tung tóe. Huy hoàng long khí quét sạch mà lên. Lớn như vậy địa cung bên trong truyền đến một trận long khiếu thanh âm. Mẹ! Nhìn đến đây, Vương Dã chửi nhỏ một tiếng, thằng tiểu tử này vẫn là không chết tâm a. Thành thành thật thật chết ở chỗ này không tốt sao? Nhỉ! Phảng phất là nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Một đạo lăng lệ kình khí như lửa một dạng xuyên không lướt qua, bay thẳng Vương Dã mà đến. Nhìn thật kỹ, chính là Trảm Long kiếm không thể nghi ngờ. Theo Trảm Long kiếm xuyên không mà qua, Bác Tư Ba thân thể cực nhanh mà ra. Đồng thời hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ta hôm nay người mang long khí, không tổn hao gì không bị thương. Hai người các ngươi liên thủ lại có thể thế nào? Hôm nay, ta tất sát ngươi. Trong ngôn ngữ Bác Tư Ba bàn tay trong nháy mắt cầm nắm Trảm Long kiếm chui kiếm. Kỳ kiếm thế nhất chuyển, hướng về Vương Dã cái cổ chém tới. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn huyết sát quét ngang, ngăn ở trước người. Bang! Chỉ một tiếng kiếm minh giòn vang. Hai kiếm tương bính phía dưới bộc phát ra một cỗ khí lãng khổng lồ. Đồng thời Bác Tư Ba bàn tay lật đổ, mãnh hiện ra hướng về ngực của Vương Dã đánh tới. Ý phương động, nắm giữ đã tới. Lúc này Bác Tư Ba long khí ra thân, tu vi cùng Vương Dã không kém bao nhiêu. Chỉ trong nháy mắt liền đánh vào Vương Dã trên lồng ngực. Thế mà, một trường này oanh lên, Bác Tư Ba chỉ cảm thấy một cỗ kình lực tương xung mà lên. Trong nháy mắt triệt tiêu bản thân đánh tới trường lực. Nổ! Trong phút chốc, kình lực di mở tứ tán. Thiên bộ bên trong thổ địa trong nháy mắt nứt vỡ, tất cả đều đất khô cằn. Thấy vậy một màn, một bên bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh Ngọc cũng không dám khinh thường, thì hơi nghiêng người đi đoạt trên người trước. Đồng thời Thái Huyền kiếm chỉ rào rạt mà tới, hướng về Bác Tư Ba mạnh mẽ đánh tới. Tới tốt lắm. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc xuất thủ, Bác Tư Ba khẽ quát một tiếng. Hắn bỗng nhiên quay người. Trong tay Trảm Long kiếm lan ra kiếm ảnh đầy trời, trong nháy mắt đẩy ra Bạch Minh Ngọc Thái Huyền kiếm chỉ. Đồng thời trở lại nhanh quay ngược trở lại, mãnh hiện ra một cước. Chính đánh vào ngực của Bạch Minh Ngọc phía trên. Chỉ một tiếng vang trầm. Bạch Minh Ngọc thân thể bay rớt ra ngoài, trọng trọng đụng vào địa cung trên vách tường. Ha ha ha ha. Một kích đánh bay Bạch Minh Ngọc, Bác Tư Ba cất tiếng cười to. Đồng thời, mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc, thực lực ngươi không bằng Thánh Quân. Hôm nay ta thuận dịp bắt ngươi tới khai đao. Chịu chết đi. Nói ra hắn thân thể chấn động, cuồn cuộn long khí tràn ngập mà lên, hóa thành một tôn hỏa diễm hình thành đại hắc thiên pháp tướng. Ngay sau đó Trảm Long kiếm hóa khí làm cuồn cuộn liệt diễm. Bay thẳng Bạch Minh Ngọc mà đến. Kiếm thế rào rạt, như là thiên hỏa phần thành. Phô thiên cái địa quét sạch mà xuống. Trong nháy mắt liền muốn đem Bạch Minh Ngọc quét sạch trong đó. Một kiếm này tình thế mãnh, sát khí thịnh. Muốn đem Bạch Minh Ngọc chém giết tại chỗ. Hừ. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Đồng thời Bạch Minh Ngọc thanh âm u truyền đến, kiếm thứ hai, đoạn hải. Trong ngôn ngữ một đạo kiếm khí màu đen chém ngang mà ra, trong nháy mắt cùng cái này lửa nóng hừng hực oanh kích một chỗ. Oanh long, chỉ một tiếng lay trời nổ mạnh. Bác Tư Ba cái này thế công mãnh hiện ra trì trệ, khí thế đại suy. Thấy một màn như vậy Bác Tư Ba sắc mặt đột biến. Hắn đang muốn có phản ứng. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ tiếp tục nói, kiếm thứ ba, khai thiên. Nghe được như vậy thanh âm, Bác Tư Ba trong lòng giật mình. Thế mà. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc bạch nhị sắc kiếm khí vút không mà tới, xinh xinh đánh vào cái kia Bác Tư Ba Trảm Long kiếm bên trên. Oanh long, chỉ trong nháy mắt. Bác Tư Ba cái kia giống như thiên hỏa phần thành thế công bị một kiếm chém ra, trừ khử tứ tán. Đồng thời cái kia khai thiên chi kiếm dư kình không giảm, nghênh môn mà tới. Trực tiếp tới tại Bác Tư Ba trước người. Thấy một màn như vậy, Bác Tư Ba đang muốn phản ứng. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã thanh âm từ bên tai truyền đến, kiếm tuôn máu sông. Theo Vương Giã ngôn ngữ, cuồn cuộn đỏ thấm chân khí mãnh hiện ra lan ra. Phảng phất giống như trường hà đại giang, sóng lớn cuồn cuộn. Hướng về Bác Tư Ba như điên tới gần. Lúc này nhìn thật kỹ, chỉ thấy cái kia giống như đại giang đại hà chân khí màu đỏ ngòm đúng là vô số kiếm khí biến thành. Chính lấy thế bài sơn đảo hải. Trong nháy mắt đem Bác Tư Ba quét sạch trong đó. Cái gì? Nhìn thấy chiêu này, Bác Tư Ba thần sắc hoảng hốt. Lúc này hắn không dám khinh thường. Vội vàng phá vỡ công vận khí, kinh lực thúc giục nữa. Quanh thân long khí như lửa bốc hơi mà lên. Ý đồ chống cự Vương Giã như vậy kiếm tuôn máu sông. Nhưng một chiêu này kiếm khí như điên, sóng lớn như nộ. Lúc này chính đẩy thân thể liên tục lui nhanh, hướng phía sau cuồn cuộn ép đi. Không chỉ có như vậy. Bạch Minh Ngọc khai thiên kiếm khí nghênh môn mà tới, cùng kiếm này tuôn máu sông lại có hỗ trợ lẫn nhau chi thế. Nhị cổ động lực hợp công một chỗ. Trong nháy mắt bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ mạnh. Nổ. Chỉ một thoáng nổ mạnh khuếch tán, thanh âm rung trời. Cuồn cuộn khí lãng như thủy triều quét sạch, đem lớn như vậy địa cung bao lấy trong đó. Thắng. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc thấp giọng nói. Nào dễ dàng như vậy. Vương Giã lắc đầu, hắn cái cằm nâng lên, hướng về nơi xa chỉ chính ngươi nhìn. Theo Vương Giã phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy Bác Tư Ba toàn thân long khí bốc hơi, như lửa lật thân. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Bác Tư Ba thương thế trên người chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đảo mắt công phu, dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Hí. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc triệt để ngốc. Bác Tư Ba tuy mạnh, hắn cùng với Vương Giã liên thủ, cũng có thể đem nó áp chế. Nhưng cái này năng lực khôi phục, quả thực để cho hắn có loại lão hổ gặm vương bát, không thể nào ngoạm ăn. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Bác Tư Ba trong nháy mắt phát ra liên tiếp cuồng vọng nụ cười. Hắn nhìn trước mắt Phương Giã cùng Bạch Minh Ngọc. Mở miệng nói ra, thấy được chưa, ta long khí gia thân, bất tử bất diệt. Hôm nay chúng ta từ từ hao tổn. Nhìn một chút là chúng ta người nào chết trước. Nói ra bác từ ba thân thể chấn động, lão đảo uy thế trong nháy mắt di tán mà ra. Cảm nhận được như vậy khí tức. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc sầm mặt lại, đồng thời mở miệng nói ra tu phục thương thế, sống tàn bổ sung. Khí tức còn không chút nào giảm. Cái này long khí so với hắn mẹ bất tử cổ còn không hợp thói thường. Bất tử cổ tính là thứ gì? Nghe vậy, bác từ ba mở miệng nói ra, ta đây là long khí gia thân, bất tử bất diệt. Dù ai cũng không cách nào giết ta. Chúng ta hôm nay, từ từ sẽ đến. Nói ra bác từ ba trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm tiếp tục truyền đến tốt. Hôm nay nơi này náo nhiệt như vậy. Không ngại ba người chúng ta, từ từ sẽ đến chơi đùa. Nghe được như vậy thanh âm, ba người cùng nhau quay đầu. Đã thấy Trần Hạt Tử dĩ nhiên đổi lại một bộ bạch y, lúc này chính đứng tại địa cung lối vào. Bộ dáng tiên phong đạo cốt, lại không héo rút chi khí. Dương mắt nhìn lại, chỉ có thế ngoại cao nhân cảm giác. Hạt Tử, nhìn đến đây, Vương Giã mở miệng nói ra, người cũng tới tham gia náo nhiệt. Không phải tham gia náo nhiệt. Nghe vậy, Trần Hạt Tử cười lạnh một tiếng, ta liền biết hai người các ngươi khó phá long khí. Lần này ta Trần Huyền Trân tới đây, cầu chúc hai người các ngươi một chút sức lực. Phá cái này long khí, một lần nữa phong đại trận này. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử thân thể chấn động. Cuồn cuộn nóng rực khí tức như nước thủy triều như sóng, di tán mà ra. Chương 2002, vây đánh, cảm nhận được như vậy khí tức. Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đồng thời hắn nắm chặt trong tay huyết sát, mở miệng nói thật là khéo. Vui vẻ hai đánh một thật muốn trở thành quần đấu. Ta, rất là chờ mong a. Trần Huyền Trân. Nhìn thấy Trần Huyền Trân nháy mắt, bác Tư Ba nghiêm khắc một tiếng. Lúc này hắn nhướng mày. Dùng trong tay trảm long kiếm một ngón tay Trần Hạt Tử, mở miệng nói, người cái này bại tướng dưới tay. Năm đó hành thích đại hãn bị ta ngăn lại, đại bại thua thiệt. Hôm nay ngươi lại còn dám ra tay, thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Im ngay. Nghe được bác Tư Ba ngôn ngữ, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, bác Tư Ba, ngươi lấy Vạn Lưu Quy Tông khống chế phế đế. Muốn tái hưng tiền triều Man Di Vương Đình. Thù xưa hận cũ, hôm nay chúng ta vừa vặn tới cái cắt đứt. Lại có, ngươi nói tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta mới ngôn ngữ ngươi không nghe thấy sao? Ta, lần này là giúp hai bọn họ đến phá ngươi một thân này long khí. Trong ngôn ngữ Trần Hạt Tử khóe miệng nâng lên. Hắn trên dưới quanh người dĩ nhiên nổi lên cuồn cuộn khí tức một ngạt. Nghĩ hay lắm. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, bác Tư Ba nổi giận gầm lên một tiếng. Đã như vậy, ta hôm nay thuận dịp trước hết là giết ngươi. Nói ra thân thể cực nhanh, trong tay trảm long kiếm bay thẳng Trần Hạt Tử ngay ngực mà đến. Thế mà, đối mặt chiêu này, Trần Hạt Tử lại cười lạnh một tiếng. Hắn chậm rãi mở miệng nói, long hành kỳ trái, kiếm đi vân môn. Ngươi lần này long khí gia thân, vận khí hành tẩu vô cùng rõ ràng. Ngươi bây giờ, cùng cởi chuồng chạy trần chuồng không có gì sai biệt. Dứt lời hắn thân thể chợt lóe, tay trái một nhóm. Bàn tay công bằng vô tư chính đặt tại kiếm phía trên. Đồng thời hắn kình lực thôi phát. Trong nháy mắt đem đâm tới kình lực hóa đi hơn phân nửa. Hóa đi kình lực nháy mắt Trần Hạt Tử động tác chưa ngừng. Hắn tay phải hóa chỉ, nhanh đâm mà ra. Bay thẳng bác Tư Ba lồng ngực huyệt thiên trung mà đến. Một kích này lăng lệ hết sức, mang theo rào rạt kình khí. Trong phút chốc liền tới tại bác Tư Ba trước mặt. Thấy vậy một màn, bác Tư Ba nhướng mày. Hắn không nghĩ tới. Long khí cho hắn vô cùng sức mạnh đồng thời, đem hắn thiếu hụt cũng vô hạn phóng đại. Lúc này hắn đi công vận kình trong đó. Căn bản là không có cách đào thoát thiên tử vọng khí thuật tìm. Hừ. Lúc này hắn lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra thì tính sao? Chính là ngươi thiên tử vọng khí thuật có thể nhìn thấu động tác của ta, ta rồi có thể lấy lực áp nhân. Nói ra bàn tay hắn hoành chuyển, mãnh hiện ra quen ra. Ông. Chỉ một thoáng trưởng lực như lửa, trong nháy mắt oanh ra, hướng về Trần Hạt Tử mạnh mẽ đánh tới. Thế mà, ngay tại hắn trưởng lực đánh ra nháy mắt, Trần Hạt Tử lại cười. Hắn hơi hơi mở miệng, nói khẽ, bác Tư Ba, người khí hổ bôi. Thế cục bây giờ, là ba đánh một A. Theo Trần Hà Tử ngôn ngữ, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bóng đen này không phải người khác. Chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Lúc này Vương Dã phất nắm giữ mà ra, trong nháy mắt cùng bác Tư Ba đánh vào cùng một chỗ. Trong phút chốc phong hỏa giằng co, kinh lực vô biên. Cuồn cuộn kinh lực ầm vang tương xung, dù ai cũng không cách nào làm gì người nào. Trong lúc nhất thời hai người dĩ nhiên giằng co tại một chỗ. Ngay tại hai người đánh nhau chết sống thời khắc, Trần Hà Tử ngôn ngữ u truyền đến, khí hành kinh mạch như long du tứ hải. Trước công hắn trung phủ. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong nháy mắt hiểu được. Đã thấy bàn tay hắn xoay tròn, hóa đi kình lực. Đồng thời kiếm chỉ mạnh ra, hướng về bác Tư Ba vai phải trung phủ huyệt công tới. Nhưng bác Tư Ba như thế nào ngồi chờ chết? Hắn vận kiếm như lá chắn, liên tục đón đỡ. Trong nháy mắt đem Vương Dã chỉ lực ngăn tại trước người ba thước bên ngoài, khiến cho lại không cách nào tiến thêm nửa phần. Thấy vậy một màn, Trần Hà Tử cau mày. Lúc này hắn hướng về phía Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, Bạch tiểu tử. Thừa dịp hắn cùng với Vương trưởng quỹ đánh nhau thời khắc. Ngươi xuất thủ công hắn thân hậu thiên tông huyệt. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Tiếp theo thân thể mạnh ra, mang theo rực rỡ quang lược ảnh, trong nháy mắt đến tại bác Tư Ba sau lưng. Trong tay hắn tịnh kiếm chỉ, phá không mà ra. Bay thẳng bác Tư Ba sau lưng thiên tông huyệt công tới. Cảm giác được sau lưng âm thanh xé gió, bác Tư Ba lập tức cảm thấy nguy cấp tiến đến. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, đang muốn trở về thủ. Bạch tiểu tử. Nhưng vào lúc này, Trần Hà Tử khóe miệng nâng lên, hắn muốn quay người trở về thủ. Thân thể xoay chuyển, công hắn phách hộ. Lời vừa nói ra Bạch Minh Ngọc như có thần trợ, hắn thân thể quỷ quyệt một bên. Trong nháy mắt hiện lên bác Tư Ba trở về thủ một chiêu. Đồng thời kiếm chỉ trong nháy mắt đánh vào hắn phách hộ phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Trong phút chốc, bác Tư Ba chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ phách hộ phía trên đánh tới. Nhưng dù là như vậy, hắn như cố cắn chặt hàm răng, quay người hướng về Bạch Minh Ngọc công tới. Vương trưởng quỹ. Thấy thế, Trần Hà Tử mở miệng nói ra, thừa dịp hắn đi công Bạch tiểu tử, người xuất thủ công hắn trung phủ huyệt. Lời đến nơi đây, Vương Dã cũng không dám do dự. Kiếm của hắn chỉ khiếu ra, kinh lực lỗi lạc. Trong nháy mắt nổ ở trong bác Tư Ba phủ trên huyệt. Trong phút chốc, kịch liệt đau nhức truyền đến. Khiến cho bác Tư Ba bỗng nhiên quay người. Nhưng Trần Hà Tử mở miệng nhắc nhở sớm hơn, Vương Dã càng là rất sớm từng bước sớm chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, bác Tư Ba vốn liền hạ phong thế cục trong nháy mắt mở rộng. Trần Hà Tử liền phảng phất đánh cờ danh thủ quốc gia. Chỉ điểm Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc xuất thủ đối địch. Mà Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc phối hợp lẫn nhau nhưng lại không chê vào đâu được. Trong nháy mắt đánh bác Tư Ba vướng trái vướng phải, liên tục chịu thiệt. Nhưng dù vậy, bác Tư Ba một trưởng long khí bình tĩnh ứng đối. Mặc dù như cũ trong người chỗ hạ phong, nhưng là trong thời gian ngắn còn chưa hiển lộ bại tướng. Đồng thời, hắn cũng biết bởi vì Trần Hà Tử nguyên nhân. Bản thân nhược điểm dĩ nhiên bị toàn bộ khám phá, thế là đem nội lực cùng long khí phá vỡ tới đỉnh phong. Lúc này bác Tư Ba thân thể xích hồng, giống như bàn ủi, cực nóng hết sức. Trận trận nóng rực chi khí như là liệt hỏa. Di tán mà ra, đem toàn bộ địa cung chiếu rọi đỏ bừng. Nhưng dù là như vậy, tại huyết sát đánh tung phía dưới. Trong tay hắn chảm long kiếm cũng bị oanh ra đạo đạo bột miệng, mắt thấy đổ nát sắp đến. Càng là như vậy. Bác Tư Ba trong lòng càng ngày càng ngưng trọng. Lúc này hắn lấy một địch ba, nếu như là mất đi trong tay thần binh, cũng như tự đoạn một tay. Đến lúc đó tình hình chiến đấu như cũng không thể lạc quan. Nhưng là hắn biết rõ nói như thế lý do. Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc lại có thể không biết. Hai người liên thủ cùng nhau công bên trên, giao ra thế công cũng như chiều dâng bản quét sạch mà ra. Lại thêm Trần Hà Tử thời khắc nói toạc ra bác Tư Ba chiêu thức sơ hở. Trong khoảnh khắc bị đánh liên tục lui nhanh, hống, liên tục lui nhanh phía dưới, bác Tư Ba nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắn chảm long kiếm hung quang đại phóng, trong nháy mắt hướng về hai người đương đầu chém xuống. Thế mà, cử động như vậy, cũng bị Trần Hà Tử sớm xuyên thủng. Thế gian chính là kỳ diệu như vậy. tại cho ngươi tuyệt đối sức mạnh đồng thời phóng đại khuyết điểm của ngươi. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Bác Tư Ba chém xuống Trảm Long kiếm bị Vương Giã sử dụng huyết sát đón đỡ. Ngay sau đó Bạch Minh Ngọc mãnh một trường quét ngang mà ra, chính đánh vào Bác Tư Ba trên lồng ngực. Đồng thời băng hà huyền công rào rạt mà lên. Hướng thẳng đến trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, lúc này Bạch Minh Ngọc chính là căn cứ vào Trần Hà Tử chỉ điểm chi pháp. Lấy băng hà huyền công chi pháp, áp chế hắn thể nội dâng trào long mạch chi khí. Hàn khí nhập thể, Bác Tư Ba lập tức cảm giác được không ổn. Đã thấy hắn ngưng tụ toàn thân công lực chống lại, bộ dáng giống như là thượng cổ hung thú giống như. Ông! Nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên trì trệ. Đồng thời Vương Giã trong tay huyết sát khí dâng lên, xích mang đại phóng. Mà Vương Giã ngón tay phất qua kiếm, mở miệng nói tốt rồi. Ngươi cũng nên lên đường. Chương 2003, kiếm thứ ba thập phương tịch diệt. Theo Vương Giã ngôn ngữ, bốn phía khí tức đột nhiên biến đổi. Tiếp theo lan ra cuồn cuộn ma sát chi khí. Đồng thời, chỉ thấy Vương Giã trong tay huyết sát hào quang đại thịnh, huyết mang lóa mắt. Đỏ thắm thân kiếm kịch liệt run rẩy, giống như mãnh thú ngửi thấy huyết tinh chi khí, lộ ra vô cùng hưng phấn. Hắn nhìn vào trong tay bởi vì hưng phấn run rẩy kịch liệt huyết sát. Vương Giã cười. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía Bác Tư Ba nói ra, người vận khí không tệ. Một kiếm này ta hồi lâu không dùng. Hôm nay, thuận dịp tiến ngươi lên đường. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Trần Hà Tử trong lòng mãnh trầm xuống. Vương Giã lúc này dù chưa ra chiêu, nhưng là trên thân kiếm rào rạt ma khí dĩ nhiên đầy trời lấp mặt đất, bốn phía mà ra. Chiêu này còn chưa thi triển. Khí thế của nó dĩ nhiên vượt trên kiếm tuôn máu sông mấy lần. Đồng thời, một cái ý nghĩ trong nháy mắt xông lên Bạch Minh Ngọc cùng Trần Hà Tử trong đầu. Kiếm thứ ba, Thánh Quân một thân võ đạo cường hoành vô biên. Mặc dù quyền trưởng tán thủ đã là cường hoành hết sức, đủ để tiếu ngạo thế gian. Nhưng một thân mạnh nhất chiêu thức, còn tại kiếm thuật phía trên. Trong đó lại lấy ba thức kiếm thuật cao nhất tinh yếu. Đệ nhất kiếm hóa khí hàng dài, kiếm thứ hai kiếm tuôn máu sông. Thế mà cái này kiếm thứ ba, là kêu là thập phương tịch diệt. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc giật mình. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, lão ma đầu. Ông! Không đợi Bạch Minh Ngọc nói hết lời, bốn phía đột nhiên chỉ trệ. Gió chỉ, vân trụ. Vạn vật vắng lặng, một vệt khí tức tử vong lặng yên di tán mà ra. Trong nháy mắt bao phủ tại lớn như vậy địa cung bên trong. Ngay sau đó, Vương Giã thân thể nhảy lên thật cao. Lạnh thấu xương túc sát chi khí từ huyết sát phía trên di tán mà ra. Đồng thời, Vương Giã cánh tay khẽ động, huyết sát bỗng nhiên chém xuống. Nổ. Trong phút chốc bốn phía thiên địa vạn vật đều giật mình chấn động, ngay sau đó đỏ thấm kiếm khí nghiêng nghiêng chém xuống. Kiếm khí này như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Kiếm này cường bá vô song, kinh thiên động địa. Một kiếm chi uy, bế nghệ thiên hạ. Kiếm khí những nơi đi qua thiên địa thất sắc. Tuyệt đối bất động, tuyệt diệt sinh cơ. Kỳ thế đầu đã đạt đến trong võ học chí cao vô thượng cảnh giới, đã có thể tính thiên hạ vô song kiếm pháp. Giống như thiên địa vạn vật đều phải mặc kệ xâm lược giống như. Mà đối cái này kiếm, Bác Tư Ba hai mắt trợn lên, hay là kinh ngạc. Hắn vạn không nghĩ tới. Thế gian lại còn có như thế chiêu số. Chấn kinh sau hắn đem quanh thân long khí thôi phát tới cực điểm, cả người thế mà không lùi mà tiến tới, hướng về Vương Giã phóng đi. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm rất toàn bộ dùng tốt nhất APP, tổng thể bốn đại giọng nói hợp thành động cơ, đỉnh cao 100 loại âm sắc, càng là hỗ trợ offline đọc chậm đổi nguyên thần khí, hoàn nguyên APP. Com đổi ngọn nguồn APP. Hắn lúc này lại để cho cùng Vương Giã cái này diệt hết thương sinh thiên địa một kiếm phân cái cao thấp thắng thua. Chỉ một thoáng long kiếm huy hoàng, mang theo không mà tới. Trong nháy mắt cùng một kiếm này đối đầu cùng một chỗ. Nổ. Trong phút chốc, phong lôi nổ vang, ầm ầm mà làm. Hai đạo đáng sợ kinh khí ở giữa không trung ầm vang đụng nhau, trong nháy mắt bắn ra một đạo hừng hực mà lại hùng hồn kinh lực. Cái này kinh phong ầm vang quét ngang mà qua. Cái này hơi co lại hoàng cung thành trì trong nháy mắt bị khí lãng ép thành bột mịn. Kỳ trang diện rung động bút mực căn bản là không có cách hình dung. Cái kia kình khí tương bính bên trong, không có người có thể mở to mắt. chỉ nghe được trong tiếng nổ đất rung núi chuyển, rung động rào rạt. Giống như cả tòa Tử Kim Sơn mạch cũng không đỡ được cái này hoảng sợ lớn uy, sợ hãi muốn cúi đầu. Nếu không phải Bạch Minh Ngọc cùng Trần Hà Tử đã đạt đến tiên thiên. Riêng là cái này tản ra kinh khí đều có thể thêm một cửu kiếp nhân tiên chấn động đến trọng thương thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Không, đáng sợ giống lên một tiếng bên trong, mang theo đau tê tâm liệt phế sở. Cuồn cuộn uy thế phía dưới. Một đạo hỏa hồng thân ảnh mạnh mẽ bị Vương Giã một kiếm này đánh trúng. Mạnh mẽ bay rớt ra ngoài. Cuối cùng đụng vào một khối núi đá to lớn phía trên, mới khó khăn lắm dừng lại thân hình. Phù phù. Lúc này Bác Tư Ba thân thể chán nản quỳ xuống. Trong miệng trong nháy mắt phun ra một ngụm tinh huyết cùng mảng lớn hư hại nội tạng. Nhưng dù là như vậy, trên người long khí cũng bắt đầu biến mất di tán, giống như hỏa bên trong củi mới sắp cháy hết giống như. Cho đến ngày nay, Bác Tư Ba dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà. Dù là long mạch có thể sống tàn bổ sung, tu phục thương thế. Nhưng ở Trần Hà Tử chỉ điểm cùng Vương Giã như vậy mất đi một kiếm phía dưới. Bác Tư Ba cũng vô pháp khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng vào lúc này, Bác Tư Ba mãnh vỗ mặt đất. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, Thánh Quân. Ta cuối cùng vẫn bại. Chính là ta mặc dù bại, nhưng ta như cũ không phục. Nói ra Bác Tư Ba lên dây có tinh thần, đột nhiên chấn động. Nổ. Chỉ một thoáng trong cơ thể hắn long khí phóng lên. Hóa thành một cái thiêu đốt hỏa nhân hướng về Vương Giã mãnh hiện ra đánh tới. Một cái nhào này Bác Tư Ba quanh thân nắng to rào rạt, như muốn đốt sạch thế gian vạn vật. Đồng thời, hắn mở miệng giận dữ hét, Bạch Minh Ngọc, Trần Huyền Trân. Hai người các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Hôm nay nếu không có Thánh Quân, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chắc chắn hóa thành ta trọng trấn vương thất bàn đạp. Cũng là bởi vì Thánh Quân, cũng là bởi vì Thánh Quân. Ta hôm nay dù chết, cũng muốn ngươi cùng ta cùng đi Hoàng Tuyền. Nói ra tốc độ của hắn càng nhanh, hướng về Vương Giã mãnh hiện ra vò tới. Hắn lúc này, chính là muốn cùng Vương Giã đồng quy vô tận. Gầm thét điếc tai, liệt diễm đầy trời. Rào rạt ánh lửa dĩ nhiên đem Vương Giã quanh thân chiếu rọi đỏ bừng. Nhưng là đối mặt chiêu này, Vương Giã là thản nhiên bất động. Ngay tại Bác Tư Ba hai tay sắp chạm đến Vương Giã nháy mắt. Vương Giã thân thể hơi động một chút. Ngay sau đó, cái này túc sát địa cung lại thổi lên một cơn gió màu xanh lá. Luồng gió mát thổi qua, mưa phùn cùng gió. Giống như mùa xuân ba tháng thanh phong, lại như sáng sớm sơ sinh mặt trời. Ấm áp hết sức, quang mà không gắt. Luồng gió mát thổi qua trong nháy mắt. Cái kia rào rạt mà lên hỏa diễm cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tán ra. Giống như băng nhập nước sôi, tuyết gặp nắng to. Chỉ thời gian một cái nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Không có đối Vương Giã tạo thành nửa điểm uy hiếp. Chiêu này chính là thanh phong hóa sát, có trở về không? Cảm nhận được trên người tiêu tán hỏa diễm, Bác Tư Ba phát ra sau cùng kêu rên. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, không. Ta không cam tâm, ta không cam lòng. Lời còn chưa dứt, thanh âm đã tán. Ngay sau đó Bác Tư Ba thân thể hóa thành đầy trời hất bụi, theo thanh phong hóa sát từ từ tiêu tán. Lớn như vậy mộ thất trong nháy mắt lâm vào tại một mảnh quỷ dị yên lặng bên trong. Nhìn vào bộ dáng như thế, Trần Huyền Trân lắc đầu, thiên số có biến, thần khí càng dễ. Ngươi tiền triều vương thất vốn liền khí số đã hết. Ngươi cưỡng ép kéo dài tính mạng cũng là không làm nên chuyện gì, mặc dù không cam tâm nữa cũng là tăng thêm phiền não. Nếu có kiếp sau, ngươi chính là một lòng hướng thiện hảo. Phù phù, nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ. Vương Giã lúc này cũng rơi vào hai người bên cạnh. Đồng thời hắn mở miệng nói ra, mẹ, xem như kết thúc. Từ sau khi Quy Ẩn còn là lần đầu tiên bỏ công như vậy khí. Cũng có thể cho ta mệt muốn chết rồi. Nói ra Vương Giã đặt mông ngồi trên mặt đất. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Hà Tử lắc đầu. Tiếp theo mở miệng nói ra, người nào nói cho các ngươi biết nói, tất cả đều kết thúc. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Hai người bọn họ đang muốn mở miệng, hống, nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Bác Tư Ba trên người tản mát mà ra long khí một lần nữa hội tụ thành hình. Cuối cùng thành một đầu xích hồng hàng dài. Tiếp theo tại lớn như vậy trong mộ thất lung tung va chạm.